Sau khi ta tái sinh, Di Nương lại không còn giữ được thể diện được nữa. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Nương là người có tính cách bình đạm như cúc. Khi phụ thân muốn lấy bà ta làm chính thê, bà ta nói rằng giữa bà ta và phụ thân chỉ có tình cảm huynh muội. Nhưng lại vào ngày đại hôn của phụ thân, bà ta lại miễn cưỡng đồng ý. Khi có người vu khống bà ta tư thông với một thị vệ, bà ta không phản kháng, cũng không tự minh oan, chỉ lạnh lùng nói một câu: thiếp không có gì để biện bạch. Bị giam lỏng ở biệt viện, bà ta không mang theo một đồng bạc nào, nhưng bà ta vẫn cao quý như thế, vẫn chỉ muốn giữ thể diện bản thân. Sau này, khi ta ở biệt viện tranh ăn với chó, tranh quần áo với người chỉ để xin thuốc cho bà ta, thậm chí phải dâng thân mình cho đứa nhi tử ngốc của chủ gia trang, bà ta nói, một cô nương như con lại phải luồn cúi, thấp kém, không chịu giữ gìn thể diện và thanh nhã, con không xứng làm khuê nữ của ta. Sau đó, bà ta một mình trở về hầu phủ, để mình ta ở biệt viện, thậm chí còn sai người gờ, y, ế, xê ta. Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta trở về ngày Di Nương bị vu khống, ta chạy đến trước mặt phụ thân. Tư thông là sao à? Làm giày cho người khác có tính không à? Một bên tai là tiếng ồn ào, nghe có vẻ như nhiều nữ nhân đang cãi với nhau. Ta cảm thấy mi tâm đau nhức, chắc chắn lại là những nữ nhân nhàm chán ở thôn trang tranh cãi về việc gà nhà ai ăn mất lúa của họ, hoặc đứa trẻ nhà ai đã ăn trộm trái cây của họ. Hầu ra, thiếp dùng tiền đồ con cháu của Hoa gia phát thệ. Nhu Di Nương thực sự đã tư thông với thị vệ. Nếu có gian dối, tất cả mọi người ở Hoa gia sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ta lập tức tỉnh táo lại. Cảnh tượng này không phải là ngày Nhu Di Nương bị phát hiện có ý đồ bất chính, bị tố cáo tư thông với hộ vệ cách đây hơn 10 năm sao? Ta đã trở lại sau khi bị chính thân nương ra lệnh gờ, y, ế, xê chết. Ta đã quay trở lại ngay trước khi mọi bi kịch bắt đầu. Đầu ta không còn đau nữa, lưng cũng không còn mỏi. Ta chăm chú quan sát mọi người trong phòng. Phụ thân ta háo sắc, dù ông ta mới hơn 20 tuổi. Ngoài chính thê, trong sân còn có hơn mười mấy di nương. Người càng nhiều thì tâm tư càng nhiều. Nên mỗi sáng sớm, khi đi vấn an, trong phòng luôn ồn ào như cái chợ. Nhu Di Nương, bằng chứng rõ ràng, nàng có gì muốn giải thích không? Lúc này, phụ thân vẫn còn tình cảm với Nhu Di Nương. Dù sao Nhu Di Nương cũng là người mà phụ thân đã tâm tâm niệm niệm cả đời, là người trong lòng ông ta thời niên thiếu. Dù có chứng cứ rõ ràng, phụ thân vẫn muốn cho Nhu Di Nương một cơ hội để biện hộ. Nếu là người khác, bây giờ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để rửa sạch oan ức cho mình. Nhưng bà ta không làm vậy, chỉ là đôi mắt đầy nước mắt, nhìn phụ thân với vẻ mặt thất vọng, môi mím lại, giống như một tiểu cô nương giận dỗi. Hầu ra, tất cả các người đều cho rằng ta có tội. Vậy, ta đã hết đường chối cãi. Tất cả nữ nhân trong phòng đều nhìn bà ta với vẻ mặt hoài nghi. Sự ngốc nghếch của Nhu Di Nương khiến họ phải có cái nhìn mới. Bà ta đáng lẽ phải biện minh chứ, tưởng là người lợi hại, ai ngờ lại là kẻ không có đầu óc. Mắt thấy sự việc đã không thể cứu vãn, nha hoàn thân cận của Nhu Di Nương quyết định liều mình hy sinh. Nha hoàn quỳ xuống muốn nhận lấy tội này. Nói thì chậm nhưng việc xảy ra rất nhanh. Ta vội vàng chạy lên, kéo phục của phụ thân và hỏi một cách ngây thơ: phụ thân, tư thông có nghĩa là gì? Là mỗi đêm thức khuya làm giày cho người khác sao? Cách chương.